Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 60. Sawamura chọc pháo. Kanto Đại hội vòng thứ nhất. Trận thứ 3, Akagi Trung học xuất chiến tỉnh Chiba Sanpai Trung học thi đấu. Chính thức bắt đầu nửa trước hiệp 1. Akagi Trung học tiến công, tiên phong. Chốt không 1. Odea Honzo, Sanpai Trung học hiện tại cái này picture. Akagi trong tay tư liệu có hạn rất tốc độ bóng, quy lực bóng, khống chế bóng độ chính xác. Không biết gì cả như vậy hoàn toàn không biết đối thủ. Để Odea dị thường hưng phấn. Hắn phi thường yêu thích loại này lẫn nhau cũng không biết sâu cạn quyết đấu. Đến đây đi. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu năng lực, vèo. Picture đệ nhất cầu, Odea lựa chọn nhìn theo quan sát, không có vung chày bóng chày phát sinh một tiếng lanh lảnh gào thét. Tiến vào catcher găng tay mặc kệ là picture vẫn là ngồi chồm hổm trên mặt đất catcher. Đối với này một cầu có vẻ đều rất hài lòng batter box lên Odea. Sắc mặt lại có chút quái lạ này picture ném bóng. Chậm hơn, ngược lại cũng không phải nói. Sanpai Trung học cái này picture ném bóng. Thật sự có nhiều chậm lấy 14 tuổi học sinh trung học tuổi tác để phán đoán. Bọn họ tốc độ bóng duy trì ở 120 đến 130. Vẫn tính là khá là nhanh. Sanpai Trung học cái này picture tuy rằng không có đạt đến nhanh nhất. Thế nhưng tốc độ bóng cũng có 120 km ra mặt nếu như là ở giải thi đấu huyện. Gặp phải như vậy đối thủ. Odea phi thường dễ hiểu dù sao không phải mỗi người cũng giống như Sawamura hoặc là Haruka Nanami. Như vậy nghiêu, tốc độ bóng chậm một chút cũng không có gì để nói nhiều, có thể này không phải giải thi đấu huyện. Mà là quần hùng tụ tập Kanto Đại hội lấy giải thi đấu huyện trình độ đến cân nhắc Kanto Đại hội. Trình độ, thực sự là không còn gì để nói Kanto Đại hội picture. Coi như không có 130 km tốc độ bóng, cũng tối thiểu tiếp cận cái này tốc độ bóng với bọn hắn so ra. Sanpai Trung học cái này picture, tốc độ bóng thực sự là bình thường rất đương nhiên. Kanto Đại hội những này A picture, cũng không phải mỗi một cái đều là bóng nhanh đạt người, trong đó cũng có một chút tốc độ bóng tương đối chậm. Có thể dù cho là những này tốc độ bóng tương đối chậm, cũng tuyệt đối có không kém hơn bọn họ tốc độ bóng vũ khí Sanpai Trung học cái này picture. Có hay không tốc độ bóng ở ngoài vũ khí, không cần nghĩ, Odea cũng biết tuyệt đối không thể ở một cái đội bóng bên trong. Xuất hiện Tadashi một cái khác loại picture liền vô cùng tốt. Nếu như Sanpai Trung học thật sự xuất hiện hai cái thực lực như vậy picture, vậy bọn họ hiệu trưởng cũng có thể đi mua vé xổ số. Như vậy tỷ lệ còn lớn một chút tốc độ bóng bình thường chếch xuống. Ném bóng cũng không có cái khác rất chất liền dáng dấp như vậy ném bóng. Picture cùng catcher còn biểu hiện ra một bộ ném rất tốt. Người thật nghiêu, ta trạng thái không sai vẻ mặt. Thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào một chai cầu sau khi đệ nhị cầu. Odea không có chút gì do dự vung chày, binh, màu trắng bóng chày bị bắn trúng sau khi rơi xuống ở bên ngoài sân việc không ai quản lý khu vực. Chốt giữa cùng cánh trái bên ngoài đều chưa kịp kiếm cầu, Odea mượn cơ hội này. Một hơi chạy lên gôn 2 no out, gôn 2 có người, đập thứ 2, chốt gôn 3, Yamaguchi Ken, Yamaguchi đứng lên batter box sau khi đối mặt Sanpai Trung học nghiêm phòng tử thủ. Ở hai chai sau khi lựa chọn ban quốc một ao. Gôn ba có người. Đập thứ ba. Catcher Hosoichi. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Hoso. Làm Hoso đứng lên batter box sau khi. Hiện trường lập tức vang lên to lớn tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô người chế tạo. Đương nhiên là Sekishin huynh đệ hội các anh em Akagi Trung học tiến công đánh bóng thời điểm. Có hai cái batter là khiến người ta cực kỳ yên tâm. Một cái là A Picture kiêm đập thứ tư Sawamura Eizun, còn có một cái chính là đập thứ ba Hosoichi. Hai người này batter. Chỉ cần chiếm gôn trên có người, bình thường đều cùng giết đỏ cả mắt rồi đạo tặc như thế. Điên cuồng bắt đầu người. Sai rồi, là điểm, Hoso, đến một phát, Hoso, đến một phát, này áp lực cực lớn. Để san tai trung học tuyển thủ, vô cùng sốt sắng băng ghế. Tadashi Maki đang cùng chính mình huấn luyện viên xin mời chiến san tai trung học huấn luyện viên. Đem đầu riêu đến cùng chống lắc như thế, chết sống không đồng ý. Để Tadashi Maki lên sân, Isuki, người muốn rõ ràng chúng ta lúc trước tại sao đem tỉnh Chiba quán quân cho nhường ra đi. Chính là vì ở Kanto trong đại hội đi được càng xa hơn, tuy nói chúng ta vận may không được. Vòng thứ hai liền đụng tới Yokozuna, thế nhưng có người ở, chúng ta cũng không phải là không có nửa điểm phần thắng, vì lẽ đó ở cùng Yokozuna thi đấu trước. Ngươi muốn bảo tồn thể lực, cuộc tranh tài này liền giao đưa cho ngươi học trưởng đi. Ngươi phải tin tưởng ngươi học trưởng an tâm về nghỉ ngơi trên ghế ngồi. Thua điểm đến hai điểm trước, ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi lên sân. Đối mặt huấn luyện viên hung hăng, Tadashi Maki có thể ảo não trở về. Ngồi ở ghẻ lạnh lên vào lúc này, Tadashi Maki kỳ thực rất muốn phản bác chính mình huấn luyện viên. Một câu, nếu như cuộc tranh tài này thua, bọn họ nào còn có cùng Yokozuna giao thủ cơ hội. Binh, liền như thế một lúc, Hoso đã bắt đúng lúc hit, trợ giúp đội bóng dẫn trước hắn đánh cầu không có ODA xa. Nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, để Santai Catchermon đều không ngăn trở kịp nữa. Hoso mượn cơ hội lên gôn 1. ODA thì lại chạy về gôn tổng điểm thi đấu 1-0. Akagi Trung học nắm dưới điểm đầu tiên. Này một điểm dẫn tới Sekishin huynh đệ hội các anh em điên cuồng rít gào này vẫn chưa xong. Một ao, gôn 1 có người, đập thứ 4. Pitcher, Sawamura Eizun, vào lúc này, Akagi Trung học linh hồn nhân vật. Sawamura đứng lên batter box. Sawamura đầu tiên là không cam lòng nhìn Hosoichi mắt gần nhất cũng không biết làm sao, đầu người thật giống đều bị Hoso lão già này cho lấy đi, thân là đội bóng A đập thứ tư. Sawamura cảm giác mình chịu đến khiêu khích, vì lẽ đó hắn quyết định muốn chấn chỉnh lại chính mình. A đập thứ tư Hùng Phong đứng ở batter box lên Sawamura. Vị trí không trước không sau, chuẩn bị đánh bóng tư thế cũng vô cùng tiêu chuẩn, trong tay chày cao cao nhấc lên. Hơi lay động thật phiền phức, thật vướng tay chân. Santai Trung học Pitcher cùng Catcher gần như cùng lúc đó có cảm giác như vậy, làm Sawamura đứng ở batter box lên thời điểm. Bọn họ có một loại bị mãnh thú cho nhìn chằm chằm cảm giác nguy hiểm, cái cảm giác này phi thường không thoải mái. Santai Trung học Catcher thậm chí bắt đầu sinh ra muốn đem Sawamura cho uốc ý nghĩ, không được. Đương nhiên, bọn họ thỉnh cầu không có được đồng ý, thế cục bây giờ là gôn 1 có người. Sawamura coi như đánh ra double hit cũng không có cách nào ghi điểm ở Santai Trung học xem ra. Vào lúc này uốc batter, đặc biệt là lại là gôn 1 có người tình huống, thực sự không thích hợp cũng không có cần thiết. Bô, cứ việc không nghĩ trực tiếp uốc Sawamura, Santai Trung học Battery vẫn là trước tiên ném hai cái bô. Cầu dẫn Sawamura vung chày rất đáng tiếc, chính là quan sát quỹ tích bóng phi thường cẩn thận. Sawamura cũng không có đối với bô ra tay như vậy, trái lại là Pitcher cùng Catcher từ từ bị truy bức đến góc tối. Nếu như bọn họ không muốn uốc Sawamura, bây giờ chỉ có thể lựa chọn ném Chai đến rồi. Quỹ tích bóng là ở giữa check góc ngoài, thật thoải mái vị trí. Đối với Sawamura mà nói, đối phương này cầu quả thực như trên trời rớt địa bánh như thế. Hắn không chút do dự vung chày ra tay, binh, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.